Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai tay vào nhau. Bây giờ chỉ cần lẩm nhẩm tên anh trong lòng một lần, cô lại buồn một lần. Cô cúi xuống nhìn thấy xung quanh đôi giày da bóng lộn của anh có rất nhiều đầu lọc. Chẳng biết anh đã tới từ khi nào rồi đã đứng đây bao lâu. Hoàng Trường Uyên nhìn thấy cô, lập tức dập tắt điếu thuốc, sải bước tiến lên. Bà ngoại đã mất. Lâm Uyển Bạch giữ người. Anh đang hỏi em đấy. Hoàng Trường Uyên giữ lấy cánh tay cô, trầm giọng quát. Chuyện lớn như vậy, sao em không nói cho anh biết? Lâm Uyển Bạch cắn môi. Không phiền Hoắc tổng bận tâm. Bất ngờ, một chất giọng ôn hòa mang theo chút nghiêm nghị vang lên. Yến Phong xách túi di vật của bà ngoại đi lên, đứng bên cạnh Lâm Uyển Bạch một cách tự nhiên, cùng nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, tiếp tục nói. Chuyện hậu sự của bà tôi đã lo liệu xong rồi. Bà đã sớm an nghỉ, thế nên không phiền Hoắc tổng bận tâm nữa. Nếu Hoắc tổng muốn tới thăm viếng thì mộ bà được lập dưới quê, chúng tôi không có bất cứ ý kiến gì. Hoắc Trường Uyên như bị thứ gì chích, buông thõng tay xuống. Anh suýt nữa thì quên mất, còn có Yến Phong. Hoắc Trường Uyên đứng đờ ra đó, đôi con ngươi co lại. Lâm Uyển Bạch giấu cánh tay bị anh giữ nãy ra sau lưng, trên đó vẫn còn có chút hơi ấm của anh. Cô cố gắng đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh. Hoắc Trường Uyên, anh còn việc gì không? Nếu không còn việc gì, tôi cần mở cửa vào nhà. Hoắc Trường Uyên đờ đẫn dịch người sang bên cạnh nửa bước. Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa ra mở cửa, Yến Phong cũng đi vào tiếp tục. Chỉ còn lại một mình anh cô độc đứng bên ngoài. Khi cánh cửa lớn đóng lại, tiếng bước chân đi xuống cũng vang lên. Tiểu Uyển, tối qua nằm cả đêm ở trên tàu rồi. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi nhiều, em ngủ sớm đi. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu, đúng là cô rất mệt. Có chuyện gì cứ gọi cho anh. Anh ở ngay phòng khách, đợi em ngủ rồi anh mới đi, nếu không anh không yên tâm được. Nói xong, Yến Phong thấy cô bỗng trở nên căng thẳng. Biết cô kiêng dè chuyện gì, anh vội bổ sung thêm một câu. Nếu em không yên tâm thì cứ khóa trái cửa lại. Em không có ý đó. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Cô đứng lên đi vào phòng ngủ. Khi đóng cửa lại còn nhìn thấy Yến Phong ngồi xuống sofa mỉm cười với cô. Tuy rằng đã không còn suy nghĩ nhiều về hành vi của Yến Phong tối hôm ấy, nhưng cô vẫn lặng lẽ khóa cửa. Cô cũng không tắm rửa mà thay quần áo ngủ rồi nằm thẳng xuống giường. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng nặng dần. Từ khi bà ngoại mất, cô thật sự quá mất sức và tiểu tụy rồi. Dù đi ngủ sớm nhưng đêm nay cô ngủ cũng không yên giấc. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy khi mới hơn 6 giờ sáng. Cô nằm thêm trên giường khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ mới chậm rãi dậy thay quần áo. Khi mở cửa phòng ra, nghe thấy trong bếp có tiếng động, cô giật nảy mình. Cô nín thở đi qua, không khỏi sửng sốt. Anh Yến Phong, tối qua anh không đi à? Âm thanh phát ra của máy hút mùi. Yến Phong đang đứng trước bếp ga, mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Áo và cổ tay đã có nếp nhăn, không khó nhận ra anh đã nằm ngủ trên sofa cả đêm. Tiểu Uyển, em dậy rồi à? Yến Phong tắt máy hút mùi đi về phía cô. Phải, tối qua anh không về. Thật sự nhìn em, anh không yên tâm lắm nên ngủ lại ngoài phòng khách một đêm. Cũng may thoải mái hơn nhiều lúc trước chúng ta diễn tập ngủ trong rừng. Yến Phong nói xong lại thúc giục cô. Tiểu Uyển, em đi rửa mặt rồi đi qua ăn đi. Anh làm xong bữa sáng rồi, có cháo và trứng rán. Trứng anh chỉ cho một chút dầu ô liu, em ăn sẽ không thấy ngán đâu. Tối qua, tuy họ đã ăn ở ngoài rồi nhưng cô vẫn không thể ăn quá nhiều. Cơm chỉ ăn được nửa bát, thế nên anh ở lại muốn làm cho cô một ít đồ dinh dưỡng. Dù sao bây giờ cô cũng là người có thai, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Trước mắt Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Dường như cô nhìn thấy bóng ai đó cao lớn đeo tạp dề, làm ra một món đen xỉ khó mà phân biệt, còn hỏi cô có ngon không. Cô nói thật lòng, anh còn phủi tay áo bỏ đi. Tiểu Uyển, Yến Phong gọi cô. Lâm Uyển Bạch quay người lại gật đầu. À vâng. Cô quay người đi vào phòng tắm. Khi đi ra, Yến Phong đã bày sẵn các món lên bàn, rồi đưa thìa cho cô. Lát nữa ăn xong anh đem đi làm. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Nhà đậu ngốc này. Yến Phong vẫn vỗ vỗ vào đầu cô như trước kia. Ăn sáng xong, hai người đi ra khỏi tòa nhà. Yến Phong mở cửa ghế lái phụ cho cô, nhìn cô ngồi vào trong xe rồi mới đóng cửa, còn mình thì vòng sang bên cạnh nổ máy. Chiếc xe Jeep lao đi trong bình minh, chẳng mấy chốc đã không còn hình bóng. Rất lâu sau, một chiếc Land Rover đã đỗ cả đêm trong một góc khuất cũng nổ máy rời đi. Sau khi tan làm, Lâm Uyển Bạch không từ chối được sự nhiệt tình của đồng nghiệp, bị kéo tới một trung tâm thương mại gần đó. Đồng nghiệp gần đây mới có bạn trai, muốn tặng cho anh ấy một chiếc sơ mi, thế nên họ bước vào một cửa hàng đồ nam. Vừa bước vào, nhìn thấy cảnh gì đó bước chân cô khựng lại. Cô rất muốn kéo người đồng nghiệp đi chỗ khác, nhưng nhân viên đã đi tới chào đón họ bằng những câu chữ rất nhiệt tình. Có vẻ như âm thanh ấy đã thu hút được sự chú ý của người bên trong. Lục Tịnh Tuyết quay người lại, nhìn thấy cô bèn mỉm cười, cúi đầu tỏ ý chào hỏi. Ánh mắt dường như lại có ý muốn, thật trùng hợp. Lâm Uyển Bạch mím môi, cũng cúi đầu đáp ứng. Lục Tịnh Tuyết dừng ở ngay trước quầy thu ngân, rõ ràng là không đi một mình, đây lại là cửa hàng đồ nam. Cô bỗng nhiên cảm thấy toát mồ hôi tay, nhất là khi lúc này cửa phòng thay đồ được đẩy ra. Cô nín thở cho đến khi nhìn thấy người bước ra không phải bóng dáng quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người đó cũng không xa lạ gì, là Tiêu Văn Tranh. Cô hơi bất ngờ khi hai người họ xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ lại, Lục Tịnh Tuyết giỏi lấy lòng người khác như vậy, đối tốt với em chồng tương lai cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa lần trước, hôm chúc thọ Hoắc Chấn, họ cũng có vẻ rất nhiệt tình. Tiêu Văn Tranh nhìn thấy cô, hơi sững người. Lâm Uyển Bạch, em cùng đồng nghiệp đi mua sắm. Lâm Uyển Bạch giải thích. Anh ơi, đây là miếng ngọc của anh phải không? Phía sau, người nhân viên từ trong phòng thay đồ cầm quần áo đi ra, trong tay còn một sợi dây đỏ treo miếng ngọc Phật. Vị trí của Lục Tịnh Tuyết sát gần, cô ta tiến lên đón lấy. Sau khi nhìn thấy thì mỉm cười, ngữ khí có phần kinh ngạc. A Tranh, không ngờ nhiều năm rồi anh vẫn đeo nó. Quen rồi. Tiêu Văn Tranh cúi đầu đón lấy, đeo miếng ngọc. Lục Tịnh Tuyết không quá để tâm, mỉm cười không nói gì thêm. Xem ra cô ta đến đây mua đồ tặng Tiêu Văn Tranh, đón lấy hóa đơn của nhân viên. Lục Tịnh Tuyết thẳng thừng quẹt thẻ, ký tên lên trên. Khi người nhân viên đang gói hàng thì có cuộc gọi tới. Cô ta nhận máy, sau khi ngắt cuộc gọi thì xách túi lên, nói với Tiêu Văn Tranh. A Tranh, em không đi cùng anh ăn được đâu. Bác Hoắc gọi điện cho em phải về nhà họ Hoắc một chuyến. Nói xong, Lục Tịnh Tuyết vội vàng rời đi. Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng đối phương, rồi quay sang nhìn Tiêu Văn Tranh, nuốt nước bọt, kinh ngạc thốt lên. Tiêu Văn Tranh, người mà anh thích. Tiêu Văn Tranh thở dài, không giấu giếm. Em đoán không sai. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Ban nãy nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết cầm miếng ngọc có vẻ thân quen, cô đã không khỏi đoán ra vài phần. Lúc này được chứng thực, mức độ sửng sốt không hề nhỏ. Nói như vậy há chẳng phải em trai thích chị dâu tương lai sao? Anh và Tịnh Tuyết đã quen nhau từ trước. Tiêu Văn Tranh tử tốn nói tiếp. Lúc đó anh còn chưa đào ngũ, có lần ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa hay gặp cả đoàn nghiên cứu sinh của Tịnh Tuyết đi ngắm mưa sa băng bị lạc trong núi. Lúc đó cô ấy bị thương ở chân, anh đã cứu cô ấy về. Về sau cô ấy tặng miếng ngọc Phật mang theo người cho anh, nói là để trừ tà. Từ đó anh đã thích cô ấy rồi. Chỉ là anh biết, trong lòng cô ấy vẫn luôn có người khác, chính là vị hôn phu của cô ấy. Khi ấy anh không biết sự tình, mãi đến sau này khi về nhà họ Hoắc mới biết thì ra cô ấy là con dâu chưa cưới về nhà. Thế giới này lắm chuyện trùng hợp vậy đấy. Trước đó anh cũng từng theo sang tận Mỹ tỏ tình với cô ấy nhưng bị cô ấy từ chối. Nếu có thể anh hy vọng biết bao người có hôn ước với cô ấy là anh, thậm chí anh có thể làm vật thay thế. Nhưng không thể, bởi vì dù là trái tim hay ánh mắt, cô ấy chỉ có một mình Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch hiểu rồi. Là câu chuyện về một mối tình đơn phương, cuối cùng chẳng thể nở hoa kết trái. Nhìn thấy biểu cảm tự giễu trên khuôn mặt Tiêu Văn Tranh, cô khẽ thở dài. Xem ra trong lòng anh cũng rất đau khổ. Ánh mắt Tiêu Văn Tranh trở nên mơ hồ, ngữ khí như đang tự mâu thuẫn hoặc tự phủ nhận mình. Lâm Uyển Bạch giật giật khóe môi, không nói năng gì. Tiêu Văn Tranh nhanh chóng cất hết mọi cảm xúc, nhìn về phía cô, ánh mắt hơi né tránh, lại ngập ngừng. Lâm Uyển Bạch, chuyện hai người anh biết rồi. Em vẫn ổn đấy chứ? Vẫn ổn ạ. Nụ cười của Lâm Uyển Bạch hơi gượng gạo. Hai người cũng chưa yêu nhau lâu lắm, biết lâu dần sẽ quên được nhau. Theo cá nhân anh cảm thấy em hợp với anh Phong hơn. Tiêu Văn Tranh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, có phần không đành lòng. Nhưng hình ảnh ai đó nước mắt lưng tròng đã che lấp toàn bộ. Cuối cùng vẫn nói. Còn nữa, gần đây nhà họ Hoắc và nhà họ Lâm đã hợp tác với nhau 100 dự án, số tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỷ. cần một quan hệ hợp tác kiên cố. Muốn duy trì mối quan hệ này nhất định phải có hôn nhân níu kéo. Thế nên giờ anh ta chọn lựa như vậy cũng khó mà trách được, em hiểu không? Lâm Uyển Bạch tự bấu mình vào người mình, khẽ đáp. Em hiểu mà. Tiêu Văn Tràng nhìn ánh mắt bi thương của cô, cảm giác áy náy nơi đáy lòng lại càng thêm sâu đậm. Lát nữa anh đưa em về nhé. Không cần đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Chúng em ngồi xe buýt là được rồi. Từ cuối tuần, Lâm Uyển Bạch chỉ ở nhà không đi đâu. Trên bàn đặt hai đĩa hoa quả đã được rửa và gọt sẵn, đều do Yến Phong mua mang qua. Kể từ khi cô có thai, Yến Phong thường xuyên qua đây. Từ lúc sáng sớm, có lúc chập tối, lần nào cũng mang không ít đồ, đều là những thứ bổ cho sức khỏe của cô. Lâm Uyển Bạch xin hai miếng xoài, cảm giác quá nhiều cũng không ăn hết, muốn mời Yến Phong ngồi đối diện ăn cùng. Có điều cô gọi 3-4 tiếng, Yến Phong mới nghe thấy. Khuôn mặt anh nặng nề giống như có tâm sự. Cô không khỏi hỏi. Anh Yến Phong, anh sao vậy? Yến Phong đan hai tay vào nhau, băn khoăn giây lát mới nghiêm giọng nói. Tiểu Uyển, anh e phải nhờ em giúp một chuyện. Giúp gì ạ? Anh nói đi. Lâm Uyển Bạch vội nói. Thật ra anh vừa từ bệnh viện về, mẹ vợ anh đang bệnh. Yến Phong thở dài. Hả? Dì Vương sao rồi ạ? Lâm Uyển Bạch sững người, quan tâm hỏi. Trước kia khi cô và bà con nương tựa vào nhau mà sống, dì Vương ở ngay bên cạnh nhà, cũng chính là nguyên nhân này cô và bố con Yến Phong mới quen nhau, theo dõi anh một mình nuôi châu châu khôn lớn. Quan hệ của hai nhà xưa nay rất tốt. Đến mãi về sau khi bà ngoại bệnh phải dọn đi, lúc đó dì Vương cũng thường xuyên chạy tới bệnh viện thăm nom. Không ổn lắm. Yến Phong lắc đầu, sắc mặt lại càng nặng nề hơn. Hai hôm trước vừa kiểm tra ra, ung thư gan đã đến thời kỳ cuối rồi. Bác sĩ nói dài thì cũng chỉ còn khoảng 1 năm, ngắn thì 3 tháng. Lâm Uyển Bạch sững người. Sau khi trải qua chuyện của bà ngoại, cô càng ngày càng thấy sinh mạng vô thường mà bệnh tật là thứ khó tránh khỏi nhất. Anh Yến Phong, vậy anh muốn em giúp chuyện gì? Lâm Uyển Bạch không hiểu. Mẹ vợ anh cảm thấy con gái bà mất quá sớm, vẫn canh cánh trong lòng chuyện bao nhiêu năm, anh không đi bước nữa. Bà rất mong anh không phải gả chồng nuôi con, nuôi châu châu. Nên bà nói với anh, nguyện vọng lớn nhất là muốn anh lấy vợ mới, sống một cuộc sống mới, như vậy bà mới nhắm mắt được. Nói tới đây, Yến Phong ngước mắt nhìn cô. Anh không muốn bà ra đi mà không yên lòng, thế nên muốn nhờ em diễn một vở kịch. Nếu anh tìm đại một cô gái nào đó, anh sợ bà sẽ không dễ dàng tin. Chỉ có em bà coi như đã chứng kiến em từ lúc nhỏ đến giờ, nên mới yên tâm. Lâm Uyển Bạch mím môi, không nghĩ sẽ là giúp kiểu này. Cô hiểu nguyên nhân Yến Phong nói vậy. Trước kia mọi suy nghĩ vẩn vơ của cô, những bậc trưởng bối đều nhìn thấy rõ. Thế nên nếu là cô, đối phương mới không cảm thấy Yến Phong đang cố tình lừa gạt. Yến Phong vội nói. Tiểu Uyển, chỉ là diễn kịch trước bà thôi, em đừng có gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa chuyện này chủ yếu là do ý muốn của em. Nếu em cảm thấy có bất kỳ khúc mắc gì, có thể không chấp nhận, tuyệt đối đừng làm khó bản thân. Lâm Uyển Bạch suy tư giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Em đồng ý. Chiều hôm sau họ đi ra sân bay, đón thằng bé được nhân viên sân bay đưa ra khỏi cổng rồi lái xe tới bệnh viện. Kết thúc cuộc thăm viếng, họ tìm một quán ăn gần nhà để ăn tối. Vì lúc đó đông người, không hẹn trước họ đều đợi một lúc ở chỗ xếp hàng trước cửa. Khoảng hơn 20 phút sau, tới lượt số của họ, có người phục vụ đi tới dẫn họ vào trong. Lúc này cửa kính một lần nữa được đẩy ra, có vài người đàn ông mặc vest đi vào, xem ra là có bữa tiếp khách, đã có phục vụ dẫn họ đi lên phòng kín trên tầng. Giang Phóng điểm đạm đi phía sau nhìn về một phía nào đó. Hoắc Tổng. Ngay sau khi nhìn thấy bên cạnh cô còn có một lớn một nhỏ, anh ấy lập tức im bặt. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khoảng thời gian này, quan hệ giữa sếp và cô Lâm rất nhạt nhòa, anh ấy chỉ coi như lỡ miệng gọi một tiếng. Nhưng vẫn muộn mất rồi, sếp đã nhìn về phía đó. Ánh nắng ngày đông dường như luôn rất đẹp. Buổi sáng họp xong, Lâm Uyển Bạch và hai đồng nghiệp cùng ra khỏi công ty. Bộ phận mới nhận được một dự án phải đi tìm sếp của bên đó bàn bạc chuyện hợp tác. Có điều vị giám đốc này hiện không ở trong công ty của mình mà đang ở trong một ngôi chùa nằm ngoài ngoại ô dâng hương. Ngôi chùa này cô từng đến rất nhiều lần nên đi rất thuộc đường. Tính ra cô đã lâu lắm rồi, không tới đây thắp hương nữa. Lần cuối cùng hình như còn là đi với Hoắc Trường Uyên. Khi Lâm Uyển Bạch và các đồng nghiệp tới nơi, rất dễ dàng nhìn thấy bóng của vị giám đốc trước lư hương to đùng. Có điều việc khiến cô bất ngờ là Hoắc Trường Uyên cũng có mặt, họ có vẻ khá thân thiết, còn đang trò chuyện. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán, cô và hai đồng nghiệp ra khỏi chùa, nhưng vì cảm thấy bậc thềm quá trơn nên cô bảo hai người họ xuống trước đợi mình, còn mình thì men theo thềm xi măng đi chậm rãi như một con ốc sên. Lâm Huyền Bạch từ đầu tới cuối chỉ đi men bên cạnh, sợ bị ai đó va phải nên rất thận trọng. Cuối cùng khi tới bên bậc thềm sau cuối, dưới núi có một chiếc xe màu trắng đỗ ở đó. Hoàng Trường Uyên đứng bên cạnh xe, anh đã xuống núi một lúc rồi, không hề về, đang đút hai tay vào trong túi áo, nghiêng đầu không biết nhìn cái gì. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhìn thẳng về phía cô. Trái tim Lâm Uyển Bạch run lên. Uyển Uyển. Xưng hô này suýt nữa đã khiến cho Lâm Uyển Bạch bại trận. Cô dừng bước. Sau vài giây im lặng, cô từ từ quay mặt về phía anh. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn ít hầu trượt lên trượt xuống sau cổ áo anh. Chuyện em và Yến Phong định kết hôn, tôi đã nghe nói rồi. Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ. Chuyện này vốn dĩ chỉ là một màn kịch trước mặt mẹ vợ của Yến Phong mà thôi. Cô mấp máy môi, những lời muốn giải thích xoay tròn nơi đầu lưỡi. Nhưng rồi cô lại cảm thấy không cần thiết, cuối cùng cương quyết nuốt xuống. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta từng bàn luận về chủ đề này rồi. Trước kia em rất muốn làm mẹ kế của người ta mà. Bàn tay đút túi quần của Hoắc Trường Uyên cuộn chặt lại thành nắm đấm, bờ môi dướn lên một nụ cười lạnh. Chúc mừng em, cuối cùng ước mong cũng thành sự thật rồi. Ước mong thành sự thật, Lâm Uyển Bạch khó chịu. Cảm ơn anh. Con người của Hoắc Trường Uyên co lại như đang cố gắng kiềm chế điều gì. Anh rút chìa khóa xe từ trong túi quần ra. Về công ty hay đi đâu, tôi có thể cho em quá giang. Không cần đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, chỉ về phía trước và nói. Xe của công ty chúng tôi đỗ ở phía trước rồi. Nắm chặt tay rồi lại buông ra, cô quay đi, tiếp tục thẳng tiến. Có điều chưa đi được mấy bước, đằng sau lại vang lên giọng trầm của anh, có chút căng thẳng. Có khi nào em mang thai không? Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói đau. Không đâu. Bàn tay phía trước bất giác chạm vào bụng, cô lắc đầu, chua chát nói. Tự tôi vẫn luôn có kế hoạch. Hoắc Trường Uyên ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra điều gì. Anh nở một nụ cười tự giễu, cảm thấy mình nực cười đến cực điểm. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt ô tối ấy không còn một chút nhiệt độ nào nữa. Tiểu Uyển, cùng anh về Mỹ đi. Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch có phần hoảng loạn. Em đừng hiểu lầm. Yến Phong thấy vậy, vội vàng thanh minh rõ nguyên nhân. Ý anh không phải là em qua Mỹ sống với anh định đưa em qua bên đó dưỡng thai. Mà cũng sắp cuối năm rồi, em có thể đón Tết cùng anh với Châu Châu. Bà ngoại mất rồi, bây giờ ở đây em chỉ còn một mình, anh cũng không yên tâm. Anh có một căn nhà ở Los Angeles để trống, tuy không quá lớn nhưng mà môi trường rất ổn. Gần đó có hai công viên, rất thích hợp cho bà bầu. Huống hồ em không định ở đây mãi chứ. Sau này bụng mỗi ngày một lớn lên, chuyện đứa bé em không thể giấu được mãi đâu. Câu nói cuối cùng đã động chạm tới điểm mấu chốt và cũng là chuyện mà Lâm Uyển Bạch lo lắng nhất. Cô cũng đã nhiều lần nghĩ tới vấn đề này. Nếu muốn giữ lại đứa bé này, cô không thể ở lại Băng Thành được nữa. Cô thậm chí còn từng nghĩ tới chuyện về quê. Có điều ở đó hoàn cảnh quá tệ, lại hay tức cảnh sinh tình nhớ về bà ngoại, thực sự không tốt với thai nhi. Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, cắn môi. Vâng, em sẽ suy nghĩ. Yến Phong đi qua vỗ vai an ủi cô. Hai người đi thẳng vào trong tòa nhà. Trên khoa sản, Lâm Uyển Bạch từ trong phòng bác sĩ đi ra. Họ vừa làm xong các mục kiểm tra, cái thai vẫn đang phát triển rất tốt, các chỉ số đều chuẩn mực. Cô học thuộc tất cả những gì bác sĩ dặn, chỉ sợ sẽ bỏ sót chuyện gì. Sau khi cô đi xa, có một bóng hình cao giáo mảnh khảnh từ trong góc nhảy ra. Làm phiền cho tôi hỏi cô Lâm ban nãy có vấn đề gì vậy? Lục Tỉnh Tuyết gọi giật người y tá chuẩn bị đi làm vào trong. Đối phương nhíu mày, cô ta lại cười nói. À, thật ngại quá, cô ấy là bạn tôi muốn biết cô ấy bị bệnh gì, tôi rất lo lắng. Cô y tá thấy vậy mới cúi đầu xem lại ghi chép. Lâm Uyển Bạch hả? Cô ấy không có bệnh gì, chỉ là đang có thai. Lục Tịnh Tuyết thẳng thốt. Cô ta vốn định tới đây kê cho bà Lục ít thuốc chữa mất ngủ, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ở đại sảnh. Nhất là khi thấy đối phương đi lên khoa sản, chống ngực cô ta đập thình thịch. Không ngờ. Lục Tịnh Tuyết đi về phía thang máy, lòng đầy tâm sự, trong đầu chỉ văng vẳng lời cô y tá vừa nói. Giống như kiến bò trong chảo nóng, cô ta rút di động ra. Sau khi đầu kia bắt máy, cô ta vội lên tiếng. Alo, bác trai ạ? Tại Hoắc thị, văn phòng tổng giám đốc, Hoắc tổng. Hoắc Trường Uyên không ngẩng đầu. Giang phóng đưa chiếc di động vẫn cầm mãi trong tay ra. Dung tổng gọi tới chỗ tôi, nói là gọi cho anh nhưng không ai bắt máy ạ. Sau khi châm điều thuốc, Hoắc Trường Uyên mới đón lấy di động. Cô, anh mấp máy môi, giọng nói khàn đi vì hút thuốc trong thời gian dài. Đầu kia điện thoại là giọng Hoắc Dung truyền tới từ bên kia đại dương. Trương Nguyên, vị tổng giám đốc tại Trung Quốc nói với cô rau cải trắng định nghỉ việc. Hình như nói phải ra nước ngoài gì đó. Lẽ nào cháu định dẫn con bé qua đây? Có chuyện gì vậy? Hai đứa đi chuyến nào? Vì trước đó Hoắc Dung đã thu mua công ty của Lâm Uyển Bạch. Trước khi về New York, bà có đặc biệt dặn dò mọi người phải chú ý nhiều hơn tới cô. Nên sau khi cô nộp đơn xin nghỉ việc, tổng giám đốc đã gọi điện báo tin cho bà, Hoắc Trường Uyên bị sặc khói. Sau cơn ho dữ dội, anh nhắm mắt lại. Cháu biết rồi. Nói xong câu ấy, chưa đợi Hoắc Dung nói thêm gì, anh thẳng thừng ngắt máy, ném lại di động cho trợ lý. Giang Phóng nhìn cả đống đầu lọc chi chít trong gạt tàn và rất nhiều bao thuốc lá rỗng trong thùng rác, do dự hỏi. Hoắc Tổng, có cần tôi pha cho anh cốc cà phê không? Không cần, cậu ra ngoài đi. Hoắc Trường Uyên xua tay. Giang Phóng cung kính cúi đầu, lặng lẽ quay người đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, anh ấy bất giác quay đầu nhìn và chợt sững người. Chỉ thấy sếp đang ngồi trên ghế cúi đầu xuống, kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy từ trong ra một chiếc hộp gấm màu nâu, ngón tay chạm nhẹ lên trên. Chiếc hộp vuông ấy được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Tuy rằng bị khói thuốc làm mờ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có một sự tan vỡ hiện lên rất rõ. Giang Phóng nhớ lại, đây là món quà lần trước qua New York giúp công ty Hữu Dung thoát khỏi khủng hoảng. Khi chuẩn bị về nước, tối hôm đó anh ấy đã cùng sếp đi mua. Sếp lựa rất lâu, kiên nhẫn nghe cô nhân viên nhiệt tình quảng cáo và giới thiệu. Còn nhớ lúc thanh toán, sếp đã dướn môi khẽ cười và nói, chuyện mua nhẫn ai lại để con gái làm bao giờ. 2 giờ chiều, đại sảnh sân bay hỗn tạp, thời gian còn rất dư dả, còn hơn 1 tiếng nữa chuyến bay đi tới Mỹ mới cất cánh. Ngẩng đầu lên nhìn, Yến Phong đang cầm hộ chiếu và vé máy bay đi về phía cô. Sau khi lần lượt nhận lấy, Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô vẫn đưa ra quyết định cùng bố con Yến Phong sang Mỹ. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời xa thành phố này. Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại một mình cô, nhưng dù sao cũng đã sống ở đây bao năm, rời đi chắc chắn có rất nhiều quyến luyến. Ánh mắt Lâm Uyển Bạch dần trở nên mơ hồ. Cô loáng thoáng nghe thấy bên cạnh Yến Phong bất ngờ nói một câu. Hoắc Tổng, trùng hợp vậy. Hơi thở như ngừng lại, cô cứng đờ quay người lại. Bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đứng cách cô vài bước chân, vẫn nghiêm chỉnh trong áo sơ mi trắng vét đen, cà vạt chỉnh tề. Kiểu ăn mặc đơn giản này cũng chỉ trên người anh mới toát lên được cảm giác cao quý. Bên cạnh là Giang Phóng đi theo. Cô bỗng nhiên muốn quay đi, trong lòng thầm nghĩ có thể được nhìn anh thêm một chút. Sau khi đối phương gật đầu coi như chào hỏi, Yến Phong hỏi, Hoắc Tổng cũng đi công tác sao? Qua đón một vị khách. Hoắc Trường Uyên hở hững đáp. Ánh mắt anh lướt qua cô, cảnh tượng hai người đứng song song lại có thêm một đứa nhỏ thật nhức mắt, giống như một gia đình ba người vậy. Ồ, thì ra là vậy. Yến Phong gật gù. Loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở chuyến bay tới Mỹ sẽ cất cánh đúng giờ, các hành khách còn chưa qua cửa kiểm tra an ninh khẩn trương đi qua. Thật ngại quá Hoắc Tổng, chúng tôi phải đi rồi. Yến Phong cúi đầu nhìn giờ rồi nắm lấy tay con trai. Còn người Hoắc Trường Uyên co lại. Thượng lộ bình an. Cảm ơn cậu. Yến Phong mỉm cười đáp, rồi nhìn sang một bên Lâm Uyển Bạch từ lúc Hoắc Trường Uyên xuất hiện tới giờ, biểu cảm vẫn như đơ, như khúc gỗ, chủ động nói. Tiểu Uyển, em có tạm biệt Hoắc Tổng không? Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người đan vào nhau, giống như có ngàn vạn lời muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Bàn tay phải buông thõng của Lâm Uyển Bạch lặng lẽ chạm lên bụng. Cô tìm lại được giọng nói. Hoắc Trường Uyên, chúng tôi đi đây. Khóe mắt Hoắc Trường Uyên không thể tảng lờ đôi bố con kia, lẽ dĩ nhiên sẽ nghĩ chúng tôi là họ. Ừ. Lâm Uyển Bạch cầm chặt hộ chiếu và vé máy bay, theo bố con Yến Phong đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Hơi thở của hai người lướt qua nhau, cuối cùng mỗi người một phía. Tiếng loa phát thanh của sân bay vẫn không ngừng vang lên, nhắc nhở hết chuyến bay này đến chuyến bay khác. Nhìn qua ô cửa sát sàn trong trẻo, hình như vừa có một chiếc máy bay lướt ngang qua bầu trời, để lại một vệt trắng. Hai con người vốn dĩ nói đến đón khách lại chỉ đứng nguyên tại chỗ hơn 2 tiếng đồng hồ. Giang Phóng không biết đã nhìn đồng hồ đến lần thứ mấy, buộc phải lên tiếng nhắc nhở sếp. Hoắc Tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Nếu bây giờ không về ngay e là không kịp. Rất lâu sau, Hoắc Trường Uyên cuối cùng mới có phản ứng. 5 tháng sau, tại Los Angeles, một bóng dáng thành mảnh men theo con đường nhỏ râm mát của công viên. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, rất khó nhận ra cô đã có chửa tới tháng thứ 7. Đặt tay lên cái bụng nhỏ cố lên, khuôn mặt cô mang theo nụ cười dịu dàng. Trở về trước cửa công cư, hai bố con đứng đó rõ ràng đang đợi người. Lâm Uyển Bạch bất giác xảo nhanh bước chân, cười thành tiếng. Anh Yến Phong, anh đến đây à? Từ sau khi rời khỏi băng thành, cô bay thẳng đến Los Angeles, ở lại căn nhà chung cư để chống trước khi Yến Phong nhắc tới. Nơi này đích thực thích hợp dưỡng thai, ngày nào cô cũng đi tản bộ trong công viên, còn bố con Yến Phong vẫn ở New York, mỗi tháng lại dành chút thời gian tới thăm cô. Tiểu Bạch còn có cháu nữa. Thằng bé bị tàng lờ tỏ vẻ không vui. Phải, còn có châu châu của chúng ta. Lâm Uyển Bạch bây giờ không thể ôm thằng bé nữa, chỉ có thể xoa đầu nó. Châu châu lại cao lên rồi đấy. Bởi vì mỗi bữa bây giờ cháu đã ăn được 2 bát rồi. Thằng nhỏ đắc ý. Lâm Uyển Bạch bật cười. Chợt liếc thấy gì đó, cô bất giác quay đầu nhìn ra phía sau. Tiểu Uyển, sao vậy? Yến Phong vội hỏi. Lâm Uyển Bạch nhìn chăm chú một lúc. Đằng sau ngoài một chiếc xe vừa đi qua thì xa xa là đám trẻ con chơi dưới bóng cây. Cô nhíu mày lẩm bẩm. Em luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Hình như từ lúc cô chuyển tới đây thì cô luôn có ảo giác này. Có thể do sống ở nước ngoài, bên cạnh có quá người, ít người da vàng, trong lòng khó tránh khỏi có sự kiêng dè và phòng bị. Thế sao? Yến Phong cũng nhíu mày nhìn ra sau. Có cần báo cảnh sát không? Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, tươi cười lắc đầu. Không sao, đâu có cần nghiêm trọng vậy. Chị An khu này luôn rất tốt, có thể tại em có bầu nên hơi nhạy cảm chăng? Đứng dưới nhà nữa, chúng ta lên gác ngồi đi. Được, cẩn thận bậc thềm. Yến Phong dịu giọng xuống. Sau khi đưa bố con họ vào trong nhà ngồi, chưa được bao lâu, Lâm Uyển Bạch đứng lên đi vào nhà vệ sinh, xả bồn cầu xong đi ra ngoài. Vừa bước ra bậc cửa, cảm giác gót chân bị trượt, cả người cứ thế ngã về phía sau. Cô muốn túm lấy tay nắm cửa nhưng không kịp nữa, cơn đau bỗng chốc ập tới. Anh Yến Phong. Yến Phong nghe thấy động tĩnh, vội bước chạy qua. Anh ấy mở cửa phòng vệ sinh ra, nhìn thấy cô ngã dưới đất, đang đau khổ nằm cuộn người ở đó, hai tay ôm chặt bụng, mặt cắt không còn hột máu, mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán xuống. Yến Phong không dám chần chừ, bảo con trai ngoan ngoãn ở nhà, còn mình tiến lên bế cô vội vàng bắt xe vào bệnh viện. Cuối cùng khi tới nơi, cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lâm Uyển Bạch được đặt lên giường đẩy vào trong, bác sĩ và y tá chạy tới, vừa đi vào trong vừa kiểm tra. Chết, vỡ nước ối rồi, hình như sẽ sinh non, lập tức sắp xếp phòng mổ. Bên ngoài phòng cấp cứu, Yến Phong sốt sáng hỏi, bác sĩ tình hình bây giờ ra sao? Bây giờ sẽ sinh sớm, tình hình hơi nguy cấp. Bác sĩ đẩy gọng kính nói tiếp, nhưng anh đừng lo lắng, chúng ta đang chuẩn bị làm phẫu thuật sinh sản cho vợ anh. Yến Phong biết bác sĩ hiểu lầm, nhưng không còn thời gian giải thích, đành nhờ cậy cả vào bác sĩ. Lúc này, Lâm Uyển Bạch lại một lần nữa được đẩy ra, đã được y tá thay đồ cho, chuẩn bị vào phòng ngủ. Yến Phong vội bước lên, nhìn thấy cô đang gắng sức vươn tay về phía mình. Anh Yến Phong. Có thể vì quá đau đớn, tóc cô dính bết vào mặt, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, giọng nói rất nhỏ. Yến Phong cúi thấp người xuống mới nghe rõ cô đang nói gì. Di động, em muốn gọi điện thoại. Thấy cô gật đầu, Yến Phong vội rút di động ra, y tá đứng bên nhíu mày thúc giục. Muốn gọi điện thì nhanh một chút, sắp phải vào phòng mổ rồi. Lâm Uyển Bạch cảm thấy trước mắt mở đi, dường như một giây sau cô có thể chết. Chạm được vào một thứ rắn chắc và lạnh lẽo, cô khôi phục lại chút sức, gần như đã tâm niệm một số điện thoại trong lòng, nhanh chóng gọi đi. Alo. Đầu kia vừa bắt máy, giọng cô lập tức run lên. Ai cũng nói phụ nữ đẻ một lần như bước qua quỷ môn quan một lần. Cô rất sợ, hoặc đã phải dùng hết sức lực của mình. Đến khi lên tiếng, giọng cô đã nghẹn ngào. Hoắc Trường Uyên. Đầu kia trầm mặc mấy giây rồi một giọng nữ dịu dàng vang lên. Trường Uyên đang tắm, bây giờ không tiện nghe điện thoại. Lâm Uyển Bạch như rơi xuống hố băng, di động trượt khỏi tay. Người y tá tiến lên, lấy di động ra, vội vàng đẩy cô vào phòng sinh. Ngọn đèn mổ chiếu thẳng xuống, Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, nơi khóe mắt có một giọt nước long lanh chảy xuống. Xung quanh tất cả như đến từ một phương xa, kết hợp với giọng của các y tá và bác sĩ, không ngừng nỗ lực vì mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, rất nhỏ, rất yếu, nhưng không hiểu vì sao, một lúc là biến mất. Lâm Uyển Bạch sắp chìm vào đêm đen, gắng gượng chút ý thức cuối cùng để túm lấy bác sĩ hỏi. Con tôi đâu? Tôi muốn nhìn thấy con tôi. Bác sĩ cởi khẩu trang ra, cúi đầu nhìn cô, nói bằng tiếng Anh nặng nề. Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Sinh non dẫn đến cuống rốn rụng sớm, quấn vào cổ làm tắc thở đứa bé, không giữ được đứa bé. Chiếc xe trắng đỗ trong sân, Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra, đi thẳng vào trong biệt thự. Vừa thay xong giày đã có người tiến lên, cung kính báo. Cậu lớn, ông dặn muốn gặp cậu trong phòng ngủ ạ. Ừ. Đi lên tầng 2, tới căn phòng trong cùng, anh đẩy cửa ra, Hoắc Trấn đang đứng bên cửa sổ. Còn có một người khác ngồi trên chiếc ghế thái sư. Có điều khác với mọi lần, nhìn thấy anh, Lục Tịnh Tuyết không lập tức tiến tới cười nói hân hoan. Cô ta đan hai tay vào nhau, đặt trước đầu gối, nụ cười không mấy tự nhiên. Hoàng Trường Uyên không nhìn qua, anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net